Chương 60, ta đã từng có cái nguyện vọng, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch hơi hơi cười cười, một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn hiện ra đến, chính mình là muốn trở nên mạnh hơn, là có chuyện trọng yếu phải làm, cùng Tiểu Duyên xác thực cũng là rất có duyên phận, nhưng là cũng không thể thật tùy thời tùy chỗ mang theo nàng đi, chính mình không tiện, nàng cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, vạn nhất không bạo phát ra được cố lực lượng kia đâu, không có cố lực lượng kia, Tiểu Duyên thật cũng là cái phổ thông tiểu nữ hài mở dạng. Mà bây giờ, Tiểu Duyên tìm được Tiểu Hùng, nàng lại là rất lợi hại, các nàng quan hệ lại tốt như vậy, nàng có thế bảo vệ tốt Tiểu Duyên, có thế so với chính mình bảo vệ còn tốt, chính mình cần phải muốn buông tay đi. Nói thật, không nỡ là có, chơi game online giả lập đã nhiều năm như vậy, cái này thiên lâm quá chân thực, nơi này mỗi người vợ, các nàng có tình cảm, có chính mình độc lập suy nghĩ, Tiểu Duyên là mình số lượng không nhiều trong bằng hữu một cái, hắn thật không có cái gì bằng hữu, nhất là ánh mắt ra chuyện về sau. Tiểu Duyên là Trần Mạch mấy năm này nhìn thấy cái thứ nhất theo hắn mới vừa tiến vào thiên lâm thì đã chú định hai người duyên phận. Nếu như mình không có cựu hận tại thân, hắn khẳng định muốn mang theo Tiểu Duyên. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Tiểu Hùng. Nhiệm vụ nhắc nhở vang lên, nhưng là nhiệm vụ này rất lúng túng địa phương ở chỗ, nhiệm vụ trừng phạt rất khoa trương, đẳng cấp về không, điểm này Trần Mạch không lo lắng, thế nhưng là nhiệm vụ khen thưởng là không biết, hiện tại hoàn thành là hoàn thành, thế nhưng là khen thưởng là cái gì? Trước mắt mà nói Trần Mạch còn không biết. Trước đó nhiệm vụ khen thưởng cũng là không biết, nhưng là hắn thu được linh hồn pháp tắc, đây chính là nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ này không biết khen thưởng có thể là cần đằng sau lại nhìn. Đúng rồi, Thủy Thủy, ngươi biết Tiểu Duyên nguyền rủa năng lực sao? Thủy Thủy lôi kéo Tiểu Duyên liên tục gật đầu, biết biết, rất lợi hại, có thể là Tiểu Duyên không chế không nổi loại này lực lượng. Ngươi không sợ? Trần Mạch nhìn lấy các nàng tay nắm Thủy Thủy lắc đầu, không sợ, bởi vì Thủy Thủy cũng rất lợi hại, mà lại cùng Tiểu Duyên cùng một chỗ rất lâu. Đối Tiểu Duyên nguyền rủa lực lượng có miễn dịch. Trần Mạch âm thầm liễu lưới, còn có thể như thế? Vậy ta hỏi ngươi, nàng không cách nào khống chế cố lực lượng này, nhưng là tay của nàng là thời khắc tồn tại cố nguyền rủa này chi lực. Nói cách khác, chỉ cần nàng chạm đến bất cứ người nào chẳng khác nào thả ra nguyền rủa chi lực, đúng không? Thủy Thủy điểm một cái đầu nhỏ. Vậy là tốt rồi. Như thế, Trần Tứ Nương nhiệm vụ kia hẳn là cũng có thể hoàn thành. Trần Mạch mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn thoáng qua. Chính mình vẫn là hạng 1, theo đẳng cấp tăng lên. Người chơi đẳng cấp thăng là càng ngày càng chậm, Trần Mạch đều không sao cả soát cấp nhưng như trước vẫn là đệ nhất. Tên thứ 2 là Khuynh Thành, cũng là cấp 9, hạng 3 Vương, hạng 4 Công Tử Mạch, hạng 5 Thiên Địa Nhất Kiếm toàn bộ cấp 9 đến mức trước đó tại bảng xếp hạng ảnh mộng rơi xuống, có thể là người chơi khác rất mạnh đuổi kịp nàng, cũng có thể có một cái rất quan trọng điểm, tân thủ thôn bị hủy, các nàng 99.999 tân thủ thôn cày quái. Địa điểm muốn tới mười mấy cây số bên ngoài, đã mất đi rất nhiều thời giờ. Cũng có lẽ nàng cũng là bị Tiểu Duyên lực lượng phá hủy, quải điệu trong đó người chơi một trong. Hiện tại Trần Mạch chỉ có 2 chuyện, hoàn thành Trần Tứ Nương nhiệm vụ, sau đó đem đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp, đi đến Tử Vong Chi Hải, sau đó rời đi Tân Thủ Thôn, đi hướng càng rộng rãi Thiên Lâm Đại Lục. Đến mức đẳng cấp này làm sao thăng, thì lúng túng hắn cũng muốn đi đến mười mấy cây số bên ngoài địa đồ đi soát quái, bởi vì chung quanh nơi này mười mấy cây số toàn bộ bị Tiểu Duyên vừa mới lực lượng phá hủy. Đi. Tiểu Duyên, ngươi đi giúp ta một việc. Cừ mừng, Tiểu Duyên liên tiếp điểm cái đầu nhỏ. Có điều, ngươi không sao chứ? Dù sao vừa mới Tiểu Duyên đều thổ huyết. Thủy Thủy nói ra, đại ca ca không cần lo lắng, lực lượng ngược dòng thương tổn không tính quá lớn, tăng thêm vừa mới lá cây, Tiểu Linh đang không có việc gì. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó mang theo hai người bọn họ nha đầu hướng Tân Thủ Thôn phương hướng đi đến Tân Thủ Thôn vị trí, cái thôn kia đã triệt để không coi ở đây, phòng ốc cái gì cũng bị mất. Biến thành một cái đất trống, chỉ có cái kia người chơi điểm phục sinh ở nơi đó lóe lên, chung quanh có rất nhiều không rõ ràng cho lắm người chơi, ở nơi đó lẫn nhau trò chuyện, thương lượng tiếp xuống đối sách. Trần Tứ Nương, Trần Mạch đột nhiên thấy được phía trước cách đó không xa một thân ảnh ngồi. Tại không có bao nhiêu người một cái khu vực tinh tọa. Trần Tứ Nương mở ra đôi mắt đẹp sau đó đứng lên, Trần Mạch mang theo các nàng đi tới trước mặt của nàng. Các ngươi không có việc gì? Trần Tứ Nương kinh ngạc nhìn lấy BNHN, sau đó ánh mắt rơi vào Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy trên thân. Không có việc gì? Trần Tứ Nương không thấy được Trần Mạch mấy người là theo phương hướng nào tới, nếu như nhìn đến nhất định sẽ càng thêm hoài nghi, bởi vì bọn hắn đến phương hướng chính là mới vừa rồi cái kia hai cái thân ảnh đại chiến phương hướng. Nàng là bị cái kia cố lực lượng kinh khủng thương tổn, nhưng là cũng không lo ngại. Thật hâm mộ các ngươi thế giới khác mà đến nhà mạo hiểm, vợ ơ y ma hào hào cầm giữ có như thế nghịch thiên năng lực, bị trí mạng thương hại lại có thể có quang mang có thể phù hộ. Dù cho mạnh như vậy lực lượng cũng có thể ngăn cản mà chưa vẫn lạc. Trần Tứ Nương tán thưởng một tiếng, tại các nàng nở tờ cờ trong mắt là như thế, coi là người chơi phục sinh chỉ là bởi vì mỗi cá nhân trên người đều có một loại quang có thể thay bọn họ ngăn trở chí mạng thương hại, nhưng đây đối với người chơi tới nói là phụ. Sinh cũng coi là có thế no y con nở nghe đửa cờ đi loại chuyện này là không cần cùng nở tờ cờ đi giải thích, bởi vì làm căn bản không giải thích được, nói cho các nàng biết, các ngươi chỉ là trong trò chơi một nhân vật vô nghĩa đây. Rất nhiều người thấy được Trần Mạch. Nhìn là Trần Mạch ta đi cái quỷ gì bên cạnh hắn hai cái tiểu la lị thật xinh đẹp ta chờ một chút cái kia có phải hay không trước đó trong thôn tiểu khất cái a mẹ nó lại là cái xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ cái này Trần Mạch xuất sinh á thật đặc biệt có tâm cơ. Tuy tiện gặp phải tiểu khất cái rửa sạch sẽ cách ăn mặc về sau thì xinh đẹp như vậy, cái này người nào chịu nổi a ta đã từng có một cái nguyện vọng, cái kia chính là tại ven đường nhặt được một tên ăn mày mang về nhà, đợi nàng tắm rửa xong. Nhưng thật ra là cái siêu cấp đại mỹ nữ, Trần Mạch thực hiện nguyện vọng của ta ngọa tào ta không sống được lại đến mấy cố vừa mới lực lượng đem ta giết đi các người chơi nghị luận ở Mỹ, nhưng là bọn họ đối với Trần Mạch đã không có hứng thú, bởi vì tâm tính nổ thôn làng không có, người lại treo. Cày quái địa phương đều chớ đến soát chơi cọng lông mà lại truy sát Trần Mạch nhiệm vụ hoàn thành cũng không có ý nghĩa, người ta thôn trưởng đều đã chết đương nhiên, còn có thể có Tần Hòa Vũ 500 ngàn. Thế nhưng là Trần Mạch thủ đoạn cũng không phải chưa thấy qua, mọi người cũng tạm thời không thể đồng tâm, mà lại Tần Hòa Vũ bị chỉnh thảm như vậy, chứ thần hoàng hôn thảm hại hơn, bọn họ cũng sợ vạn nhất xông đi lên sau đó cho Trần Mạch dập đầu làm sao xử lý cái này 99.999 tân thủ thôn bao quát Trần Mạch trước đó nhục nhã chư thần hoàng hôn sự tình trở thành hiện tại nóng nảy nhất chủ đề diễn đàn điếm kích hai vị trí đầu chủ đề. Tứ nương, tiên linh thảo vẫn còn chứ có hay không bị phá hủy Trần Mạch hỏi.